Hoa Dương thần y liền ngồi xếp bằng, tuy rằng thân hãm lao tù nhưng lại không hề có nửa điểm chật vật gì, không hổ là cao nhân lánh đời, làm màu cũng được lắm. Trùng hợp quá nhỉ? Thời Xên cười chào hỏi. Hoa Dương thần y liền, giờ ông ta bị nhốt ở đây, thế mà cô ta còn đứng bên ngoài cười chào hỏi, cười cái gì mà cười, có cái gì buồn cười sao, trùng hợp cái giám ấy. Lần đầu tiên gặp mặt là ở địa bàn của ông ta. Lúc đối mặt với ông ta, con nhóc này cũng có vẻ mặt rất bình đạm, dường như chẳng có chuyện gì có thể làm nó cuống quýt vậy. Lần thứ hai gặp mặt là ở sân luận kiếm, cô ta bày ra bộ dáng chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhưng trên thực tế, trong mắt cô ta vẫn là sự bình tĩnh y lìa như cũ. Cô tới đây làm gì? Hoa Dương thần y thầm nhắc mình bình tĩnh, không cần so đo với tiểu nha đầu này. Đi ngang qua thôi. Quả thật, Thời Sinh liền bước qua nơi giam giữ bọn họ luôn. Thanh Diên. Nguyễn Chỉ Mạt chợt lên tiếng, cô ta dường như không còn sức lực nào cả, kiệt sức dựa vào vách nhà giam, túm lấy song cửa, căm tức nhìn Thời Sinh. Việc này có liên quan gì tới ngươi không? Cô ta không tin lại có chuyện trùng hợp như thế. Bọn họ bị nhốt ở đây, mà người này lại vừa lúc đi ngang qua sao? Thời Sinh khoa trương lùi lại một bước, đừng có bôi nhọ ta, ta không có bản lĩnh lớn đến mức bắt được tất cả các ngươi đâu. Nữ chính đại nhân à, phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình nói ra nhé, đừng có mà ăn nói vớ va vớ vẩn như thế. Ta mà muốn ra tay với các ngươi thì đã giết luôn chứ không nhốt các ngươi ở đây chờ người khác tới cứu đâu. Ta không phải đồ ngốc. Không phải ngươi ư? Nguyễn Chỉ Mạt có vẻ không quá tin tưởng, vậy ngươi hãy thả bọn ta ra ngoài. Thời Sinh nhướng mày, thả các ngươi ra ngoài ư? Ngươi đùa cái quái gì thế? Ta không thọc cho ngươi một kiếm đã là tốt lắm rồi. Thời Sinh chợt dừng lại, cô lắc thiết kiếm trong tay. Trong con ngươi chứa đựng đầy ý cười ác liệt, hay là để ta tiễn ngươi một đoạn nhé? Nguyên chủ muốn dạy dỗ Nguyễn Chỉ Mạt, giết chết cũng là dạy dỗ mà đúng không? Vừa tiện vừa nhanh. Ký chủ à, bình tĩnh tí đi nào, đây là nữ chính, không phải người qua đường giáp đâu, sẽ bị sét đánh đấy. Thời Sinh chẳng quan tâm, dù sao cũng đã bị đánh mãi rồi, quen lâu rồi. Sắc mặt Nguyễn Chỉ Mạt trắng bệnh. Thân mình dịch lùi về sau, Thanh Diên, ngươi đừng có dậu đổ bìm leo. Không dậu đổ bìm leo là người quân tử, xin lỗi, ai bảo ta là nữ chứ nhỉ? Thời Sinh cười hết mắt, đi tới gần cửa nhà giam. Làm càn. Hoa Dương thần y quát lên một tiếng, hiện giờ đang đối đầu với kẻ địch mạnh, ngươi không một lòng đoàn kết, hỗ trợ mà còn bỏ đá xuống giếng, quy củ của Lưu Quang Môn các ngươi là thế sao? Nếu môn chủ của các ngươi ở dưới suối vàng mà biết được thì liệu có nhắm mắt được không? Thời Sinh chẳng thèm để ý tới Hoa Dương thần y gì, giờ ông ta không thể động đậy, quan tâm tới ông ta chỉ tổ lãng phí thời gian, cứ giết nữ chính trước cái đã. Ken! Thiết kiếm chém qua song cửa, Nguyễn Chỉ Mạt ở rất gần cửa nên bị thiết kiếm cắt lên cánh tay. Nguyễn Chỉ Mạt bị đau, hét lên một tiếng vô cùng thảm thiết, thân mình lăn sang bên cạnh. Áp sát vào vách nhà giam. Lúc chém vào, Thời Sinh thấy lực cản rất lớn, cánh tay cũng tê dần. Cô hơi dừng lại, sau đó lại nâng kiếm, chém thêm một phát nữa. Liên tiếp mấy lần mà chỉ có thể làm nữ chính bị thương ngoài da, không phải do lực cản thì cũng do nữ chính lăn lộn trên mặt đất, tránh được thiết kiếm. Lúc này, cô ta đã dán sát người vào vách nhà giam rồi, miệng há to thở dốc. Thiết kiếm của Thời Sinh không dài như thế nên không với tới cô ta được. Chém không tới chứ gì, ông ném nổ. Thanh Diên, ngươi còn dám nói chuyện này không có liên quan tới ngươi ư, người bắt cóc bọn ta là ngươi đúng không? Nguyễn Chỉ Mạt ngẩng đầu lên, quát lớn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thời Sinh lấy cầu năng lượng ra, lùi về sau, sau đó ném vào trong phòng giam. Câu tiếp theo của Nguyễn Chỉ Mạt bị bao phủ trong tiếng nổ mạnh ầm ầm. Mặt đất chấn động, toàn bộ mặt đất bắt đầu lún xuống, không chỉ có nhà giam mà những nơi quanh chỗ cô đứng cũng bắt đầu lún xuống. Mẹ kiếp! Lại bờ UFF cho nữ chính nữa rồi. Thời Sinh phát điên, cố gắng giữ vững thăng bằng, tìm kiếm tung tích của vô ảnh. Hắn đang ở một chỗ hơi xa nhà giam, dường như bị sự việc mặt đất lún xuống dọa cho ngốc rồi. Đến tận khi thời sinh tóm lấy tay hắn thì hắn mới hoàn hồn lại. Thành chủ! Nàng làm gì thế? Tại sao hắn chỉ tìm người có một tí thôi mà mặt đất đã sụp xuống rồi? Vừa rồi, chẳng phải cô ấy còn đang cãi nhau với hai người kia sao? Thời sinh ôm lấy eo hắn, không làm gì cả, chỉ ném nổ một tí thôi. Cô dẫm chân lên một hòn đá đang rơi xuống, định nhảy lên cửa thông đạo, nhưng cô còn chưa kịp nhảy thì mặt trên cũng bắt đầu sụp xuống, tốc độ cực kỳ nhanh, ầm vang một tiếng rồi sập xuống, mọi ánh sáng trước mắt đều bị bao phủ. Trong không gian tối đen, tiếng đá rơi dần nhỏ lại. Vô Ảnh không biết mình đang ở đâu, nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập, hắn và cô ấy. Hắn bị đè ở phía dưới, xung quanh toàn là đá vụn, người bên trên dán chặt vào hắn, độ ấm không ngừng chuyển sang, những nơi dán sát vào nhau cũng trở nên nóng bỏng. Thành chủ! Vô Ảnh thử đẩy người đang ôm hắn ra. Âm thanh nghẹn ngào vang lên, huynh không sao chứ? Vô Ảnh dở khóc dở cười, nàng ôm ta. Ta có thể làm sao được hả, nàng? Sao rồi? Vừa rồi lúc rơi xuống, cô ấy đã gần như bảo vệ cho hắn từ đầu tới chân. Không sao. Thời sinh đổi tay ôm hắn, duỗi tay sờ soạng xung quanh một chút, trong tầm tay đều là đá, chỉ có một chút khe hở nơi bọn họ đang nằm, rõ ràng là bọn họ bị chôn ở trong đống đá này. Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt. Bọn họ đã bị chôn ở đây rồi. Ông không bao giờ chơi đùa với nữ chính nữa. Ký chủ có một sự chấp nhất mê muội với nữ chính, vĩnh viễn không bao giờ sáng mắt ra được. Tay đang ôm Vô Ảnh của thời sinh dịch chuyển lên đầu hắn, bàn tay ấm áp ấn vào gáy hắn, để hắn ghé vào trong ngực mình, đừng nhúc nhích đầu. Thời sinh lấy Dạ Minh Châu ở trong không gian ra chiếu sáng, Vô Ảnh nhìn mặt cô theo bản năng. Nhưng mà còn chưa thấy rõ thì ánh sáng đã dịch sang phía khác. Cô nhìn xung quanh, khẽ nói, chút nữa ta sẽ mang huynh ra ngoài, huynh nhớ ôm chặt ta đấy. Nàng bị thương ư? Hắn ngửi thấy mùi máu, trên người hắn không có vết thương, vậy thì chắc chắn là cô bị thương rồi. Vết thương nhẹ thôi. Giọng nói bên tai vẫn cứ nhẹ nhàng như thế, ra ngoài rồi hay nói. Chương 1904, Đồng Minh Giang Hồ 14. Thời sinh nói vô cùng nhẹ nhàng và bâng quơ, trong đấy lòng Vô Ảnh chợt cảm thấy khó chịu. Cảm giác này tới quá mạnh mẽ và khó hiểu. Hắn lại vì một người xa lạ mà cảm thấy khó chịu ư? Không biết bên trên bị bao nhiêu đất đá đè nặng, thời sinh chỉ có thể bảo vệ một cách an toàn cho Vô Ảnh rồi dẫn hắn lao ra. Có thiết kiếm mở đường, chuyện ra ngoài cũng không tính khó khăn lắm. Thời sinh ôm Vô Ảnh đứng ở một nơi an toàn, Dạ Minh Châu chiếu sáng cảnh tượng xung quanh. Lúc này bọn họ đang đứng trong một đống đổ nát, mà ở bên cạnh đống đổ nát, còn có một con đường thông sang nơi khác. Từ trên địa lao kia rơi xuống, không biết người sẽ bị chôn ở bên trong hay thế nào nữa. Có điều, chắc hẳn nữ chính đại nhân không dễ chết như vậy đâu. Vô Ảnh nhìn đảo qua người thời sinh, thấy cô có vẻ không sao. Không biết là bị thương ở đâu nữa. Thành chủ, Vô Ảnh thử cử động, có thể buông ta ra được chưa? Nàng làm thế này ta sẽ cảm thấy nàng đang chiếm tiện nghi của ta đấy. Thời sinh giơ Dạ Minh Châu lên trước mặt hắn. Trước mắt Vô Ảnh sáng ngời, gương mặt mơ hồ của cô cũng rõ ràng hơn. Chỉ nghe cô nói, ta chiếm tiện nghi của huynh đấy, có làm sao không? Vô Ảnh, không có tí rụt rè nào của thiếu nữ. Hắn chỉ có thể. Chẳng sao hết mà thôi. Vô Ảnh cũng thấy thật quái lạ. Trước kia ai muốn chạm vào hắn, hắn đều cảm thấy nên chặt đứt cái bàn tay bẩn thỉu kia ngay. Nhưng mà cô gái trước mặt đây, ôm ôm ấp ấp hắn như thế mà hắn lại chẳng thấy khó chịu tí nào. Thật là quái. Thời sinh đưa Dạ Minh Châu cho Vô Ảnh. Vô Ảnh cầm viên Dạ Minh Châu lớn bằng nắm tay, thật lưỡi, thành chủ. Dạ Minh Châu này của nàng ở đâu ra thế? Một viên thật lớn. Nhặt được. Thời sinh bước xuống khỏi đống đất đá, đưa tay cho ta. Trong không gian của ký chủ có nhiều không gian lắm, là cái loại có thể bán xỉ được ấy, nó cũng nghĩ là cô nhặt được quá.

Vọng thư nhìn những song cửa kim loại làm nên địa lao này, đây là... Len keng. Cửa địa lao vang lên rồi đổ ra, thiếu nữ cầm kiếm thong thả thu kiếm lại, bộ dáng nhẹ nhàng như chỉ chém một cái cây yêu ớt mà thôi. Vọng thư yên lặng bổ sung nốt câu định nói ra kia. Cái này phải mở như thế nào? Dịch Chính chỉ có thể nghe bằng tai, ông ta nghiêng đầu, nghe được tiếng vang nặng nề khi cánh cửa đổ xuống. Sao các ngươi lại mở cửa ra được? Rốt cuộc các ngươi là ai? Thời Sinh tiến lên chém đứt xích sắt đang trói buộc Dịch Chính. Trong lúc ông ta còn đang không ngừng lại nhải chất vấn thì lập tức cầm bao tải chụp lên đầu ông ta luôn. Vọng thư, đúng thật là đóng gói đem đi sao? Cô ấy lấy bao tải từ đâu ra thế? Thời Sinh kéo bao tải ném xuống chân Vọng thư, đi. Vọng thư nhận mệnh vác bao tải lên, đi theo Thời Sinh ra khỏi địa lao này. Thời Sinh không quay lại theo đường cũ mà là dùng kiếm đào ra một con đường mới, cuối cùng thoát ra ở phía sau lưng Ngũ Phong Sơn. Khi bọn họ vừa rời khỏi Ngũ Phong Sơn một đoạn, ngọn núi này liền ầm ầm sụp xuống. Một tiếng vang long trời lở đất, đá vụn lăn đầy xuống và cắt bụi mù trời. Chương 1905, Đồng Minh Giang Hồ, 15. Thời Sinh đần độn nhìn Ngũ Phong Sơn sụp xuống, sao lại sụp nữa rồi? Còn không phải tại ký chủ bổ ra à? Còn không biết xấu hổ mà hỏi sao lại sụp ư? Liên quan gì tới ta chứ? Lúc trước ta cũng bổ núi như thế, sao chẳng thấy ngọn núi nào sụp đâu? Thời Sinh không nhịn được trợn mắt, chắc chắn là núi ở thế giới này chưa bị bổ bao giờ rồi. Làm ơn đi ký chủ, trong núi toàn là cơ quan, rất yếu ớt, cô bổ một cái, nó không sụp thì còn thế nào được nữa? Còn có thể trời cao chắc. Thời Sinh. Thế nên thế giới này là một lời không hợp núi liền sụp à? Thế thì cứ sụp thêm mấy ngọn núi nữa đi. Có một câu rất bậy, không biết có nên nói hay không nữa. Đúng lúc Thời Sinh còn đang mải mê đứng ngắm Ngũ Phong Sơn bị sụp thì một đám người đạp không mà tới, bao vây bọn họ lại. Tử Vi công tử áo trắng giẫm trên đầu vai đệ tử của Tử Vi Sơn Trang. Cả người tràn ngập tiên khí lành lạnh, rơi xuống trước mặt họ với dáng vẻ vô cùng màu mè. Hiện giờ người của Tử Vi Sơn Trang cũng học được chiêu chặn đường cướp bóc rồi à? Vọng thư cười lạnh một tiếng, trong đáy mắt tràn ngập sự khinh thường và chán ghét Tử Vi công tử. Vô ảnh, giao dịch chính ra đây. Tử Vi công tử không đáp lại câu nói kia của vọng thư mà đi thẳng vào chủ đề. Người là ta tìm được, người muốn sao? Vọng thư âm trầm nhướng mày, ta giết cũng không để lại cho ngươi đâu. Vẻ mặt của Tử Vi công tử khẽ biến, trên gương mặt lạnh lùng có mấy phần khẩn trương, hiển nhiên là cảm thấy vọng thư nói được thì sẽ làm được. Tử Vi công tử hơi khựng lại một chút, giao dịch đi. Vọng thư cười ha ha hai tiếng, sự trào phúng trong giọng nói càng nặng nề hơn, loại người bại hoại như ta cũng chẳng dám làm giao dịch gì với các ngươi đâu. Thời Sinh không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với đám người này, nhảy lên thiết kiếm, kéo vọng thư lên, vèo một cái, bay thẳng lên trời. Tử Vi công tử. Bọn họ biết kinh công nhưng cũng không thể vèo một cái là bay lên cao như thế được. Hơn nữa, tốc độ của thiết kiếm quá nhanh, chỉ trong chớp mắt mà đã không nhìn thấy tung tích đâu nữa. Trang chủ, thanh kiếm kia. Tử Vi công tử phất tay, người kia lập tức im lặng. Hắn nhìn lên trời, hồi lâu cũng không nói gì. Trang chủ, bị vô ảnh đoạt trước rồi, giờ chúng ta phải làm sao? Người sau lưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Có lẽ dịch chính cũng vô dụng. Giọng của Tử Vi công tử cực kỳ lãnh đạm, sau đó liền xoay người, dùng khinh công bay đi. Người của Tử Vi Sơn Trang nhìn nhau, nhưng không có dịch chính. Vậy càng vô dụng hơn. Thời Sinh trở lại cái sân kia, Tiểu Ly đang cho người chở những cái dương vàng cuối cùng quay về Tử Linh Thành. Thấy Thời Sinh quay lại thì hưng phấn tiến lên, thành chủ, tỷ đã về rồi. Thế nào, có biết ai đã bắt bọn họ không? Thời Sinh nhảy xuống từ thiết kiếm, không biết. Ồ, thành chủ, tỷ thật sự cướp tháp trại phu nhân về rồi. Tiểu Ly nhìn thấy vọng thư thì lập tức vứt vấn đề kia ra khỏi đầu luôn. Vọng thư, cái gì mà cướp tháp trại phu nhân về chứ hả? Có áp trại phu nhân nào đẹp trai như hắn không? Làm việc đi. Thời Sên trừng mắt một cái. Tiểu Ly lẻ lưỡi, kéo cái bao trên thiết kiếm xuống. Đây là gì ạ? Sao lại biết động đậy thế? Người. Vẻ mặt Tiểu Ly cứng đờ. Thanh chủ, giờ chúng ta còn làm ăn bằng cả việc trói người nữa ạ. Trước kia rõ ràng thành chủ đã tuyên bố, không chơi trò bắt người, ngại phiền toái. Thời Sinh lại trừng mắt thêm một cái nữa, Tiểu Ly vào đầu, kéo bao tải sang phòng bên cạnh. Thời Sinh nhìn Vọng Thư vẫn đang ngồi trên thiết kiếm, người ta đã bắt về cho huynh rồi, một tháng tới đây, huynh phải ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, hiểu chưa? Trong thời gian một tháng này, nhất định phải thu phục được tên đần khốn kiếp này. Có gì mà không thể chứ? Vọng Thư cười vô cùng ngạc lớn. Vọng Thư cứ thế vào ở mỗi ngày hắn sẽ bỏ mấy giờ tới phòng của Dịch Chính, nhưng hiển nhiên hai bên nói chuyện cũng không vui sướng gì. Vọng Thư vẫn không có được tin tức mà mình muốn. Ngược lại, bên ngoài đang ồn ào đến huyên náo. Ngũ Phong Sơn đột nhiên sụp xuống, rất nhiều người trong giang hồ bị chôn ở bên trong, nhưng vài ngày sau, có người ra được. Bọn họ may mắn tìm thấy một con đường chưa bị vùi lấp. Có lẽ con đường này dùng để cho người bên mình chạy trốn nên bí ẩn hơn thông đạo bình thường rất nhiều. Nhưng vẫn có người bị nhốt lại ở trong, người trong giang hồ bắt tay đào núi, cứu người mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ. Toàn bộ quả núi bị sụp xuống, đào mấy ngày cũng tìm được một người, nhưng người đó đã chết, càng đào vào sâu thì càng thấy nhiều thi thể, đại đa số đều đã chết. Chỉ có mấy người là còn sống. Về sau, có lẽ quá mức tiêu hao thời gian, hơn nữa cũng đã một thời gian dài như thế rồi, có lẽ người bên trong cũng không thể sống nổi nữa, vì thế mọi người liền từ bỏ việc đào núi. Không bận bịu nữa, mọi người bắt đầu có thời gian tụ họp lại thảo luận xem rốt cuộc người bắt bọn họ là ai, tại sao muốn bắt bọn họ. Nhưng không ai biết, những người bắt họ đều che mặt, bọn họ bị nhốt lại. Mỗi ngày đều có người tuần tra, căn bản không thấy người đứng đầu tới đây. Chuyện này trở thành một điều bí ẩn. Nguyên nhân Ngũ Phong Sơn sụp xuống còn chưa tra ra thì trên giang hồ đã lại nổi lên một tin tức khác. Thành chủ Tử Linh Thành Thanh Diên rất có thể đang nắm trong tay một thanh tà kiếm. Trên giang hồ của ba thanh tà kiếm rất nổi tiếng, phân biệt là Nghê Uyên, Quỷ Khốc, Phong Ngân. Ba thanh tà kiếm này cũng không xuất hiện cùng thời kỳ nhưng thanh nào cũng khiến giang hồ dâng lên tinh phong huyết vũ. Danh môn chính phái khinh thường nó, nhưng mà vì lực lượng của nó rất mạnh, trong võ lâm vẫn có nhiều người muốn có được nó. Chúng gắn liền với giết chóc, máu và cái chết. Hiện tại, trong lời đồn, kiếm của thành chủ Tử Linh Thành Thanh Diên chính là thanh tà kiếm số 1, Quỷ Khốc. Còn tại sao bọn họ lại nhận định như thế thì không ai biết cả. Thanh chủ, kiếm này của tỷ thật sự là Quỷ Khốc sao? Tiểu Ly kể lại lời đồn kia xong liền bắt đầu tò mò về thanh kiếm của Thời Sên. Muội nghe nói Quỷ Khốc là thanh tà kiếm mạnh nhất trong ba thanh tà kiếm đấy. Mạnh thế nào vậy? Tiểu Ly ư một tiếng, cô ta chỉ nghe nói là lợi hại nhất nhưng rốt cuộc lợi hại tới mức nào thì cô ta cũng chẳng biết được. Quỷ Khốc vừa ra, vạn quỷ sôi trào, thần Phật kinh sợ. Âm thanh của Vọng Thư từ ngoài cửa truyền vào, thân ảnh màu tím lóe lên, đảo mắt đã ngồi xuống bên cạnh Thời Sên, một thanh kiếm rất lợi hại. Châu bò thế cơ á. Thời Sên nhướng mày. Vọng Thư chống tay lên cằm, cười, Nghê Uyên và Phong Ngân cũng rất lợi hại, nhưng mà phải xem ở trong tay ai mới được, ở trong tay người thường thì sẽ trở thành con rối bị chúng thao túng. Nếu ở trong tay ta, thì sao? Sương Ba Võ Lâm không phải nói chơi. Vọng Thư cực kỳ tự kỷ. Chỉ có Sương Ba Võ Lâm thôi á. Vọng Thư liếc mắt nhìn Thời Sên, thế còn chưa đủ à? Thời Sên đặt thiết kiếm lên mặt bàn, dũng cảm, kiêu ngạo nói, dùng nó xưng bá thiên hạ cũng chẳng phải vấn đề gì. Vọng Thư duỗi tay muốn cầm thiết kiếm lên, mắt luôn liếc nhìn Thời Sên. Thời Sên không có phản ứng gì thì hắn mới cầm kiếm lên. Thiết kiếm rất nhẹ, nhẹ như trong tay chẳng cầm cái gì vậy. Nhưng mà mỗi lần nhìn cô vung kiếm lại cảm thấy nó rất nặng. Thanh kiếm này tên là gì thế? Đầu ngón tay của Vọng Thư lướt qua thân kiếm.